Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 1144, tử vong. Trời vừa rạng sáng nhiều chuông, một chiếc xe hơi đứng tại trống trải không người bờ sông lên. Lão Lý ngồi ở trong xe hít khói, lẳng lặng chờ đợi. Qua mười mấy phút, một tên nam tử từ xa đi đến ô tô bên cạnh. Quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, mới ngồi vào trong xe. Lão Lý nhìn xem hắn, hít thật sâu một hơi thuốc lá. Trong lúc nhất thời lại không có chủ động tra hỏi. Nam tử trầm mặc mấy giây, từ trong ngực túm ra một phần chồng chất lấy ra châu hồ sơ túi. Đặt ở lão Lý trên đùi nói ra, sư phụ, người muốn đều ở bên trong. Lão Lý chậm rãi cầm lấy hồ sơ túi, chau mày nhìn về phía ngoài xe. Làm sao? Làm. Nam tử gật đầu. Lão Lý nghe tiếng về sau, cầm điếu thuốc tay phải run rẩy một cái. Người đi đi. Tiểu Minh. Tốt. Gọi Tiểu Minh, nam tử gật đầu, đưa tay đẩy ra cửa xe. Lão Lý ngồi tại chính vị trí lái lên, không nhịn được hỏi một câu. Tiểu Minh, người nói, ta có phải là có chút quá ác? Vừa xuống xe Tiểu Minh ngơ ngẩn. Người của ta nói, thân thể bọn họ cùng trên tinh thần đều gánh không được. Bản án kết thúc, bọn hắn khẳng định cũng là phán chết. Vì lẽ đó nghe được trong nhà tin về sau, bọn hắn là tự nguyện. Chỉ cầu bên này có thể giúp bọn hắn thu xếp tốt trong nhà. Lão Lý quay đầu nhìn về phía Tiểu Minh, thanh âm khàn khàn trở lại. Người đang an ủi ta. Thật sao? Tiểu Minh trầm ngâm nửa ngày. Ta không có an ủi ngươi. Ta muốn nói là ở thời đại này, rất nhiều chuyện là khó phân đúng sai. Ác cùng không ác cũng rất khó phán đoán. Lão sư, ta cùng ngoại nhân nhìn ngươi thế nào không trọng yếu. Trọng yếu là trong lòng ngươi mình cho là như vậy. Có lúc, ta cũng rất mâu thuẫn. Lão Lý thấp giọng trở lại. Người sống bản thân liền là mâu thuẫn. Biết rõ kết cục sau cùng là chết. Trần trùng trục đến, trần trùng trục đi, nhưng vẫn là muốn tranh cái này tranh cái kia. Tiểu Minh tay vịn cửa xe nói ra. Lão sư, ta cân nhắc tương đối đơn giản. Ta tin ngươi, cũng bội phục ngươi, vì lẽ đó nguyện ý giúp ngươi. Lão Lý ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đổi chủ đề hỏi, ngươi sẽ để lọt sao? Bắt nhiều người như vậy, không có khả năng chỉ dựa vào Phụng Bắc người tới quản lý. Thẩm vấn, cảnh thự, bờ sông Hoa Viên cư xá, chống khủng bố đại đội, đều có bản địa cảnh thự hạch tâm nhân viên cảnh sát đang giúp đỡ làm việc. Quá nhiều người, mắt quá tạp, ta tại trên mặt lại là bọn hắn đáng tin. Tiểu Minh nhẹ giọng trở lại, sự tình sẽ không tới trên người ta. Tình huống không đúng, lập tức đi. Lão Lý dặn dò một câu, ngài yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Tiểu Minh gật đầu, tốt, cứ như vậy. Hai người nói xong, Tiểu Minh thuận đường cũ trở về. Lão Lý ngồi trên xe, cúi đầu kinh ngạc nhìn ra châu phong thư. Trong thoáng chốc, giống như gặp được màu nâu nhạt hồ sơ túi vỏ ngoài, biến thành huyết hồng sắc. Lão Lý nhắm mắt lại, chậm rãi điều chỉnh tốt cảm xúc về sau, lái xe rời đi bờ sông. Ước chừng hơn một giờ đợi, Thiên Thành tập đoàn bên trong, Tần Vũ đang cùng học viện người bên kia câu thông thời điểm, Phó Tiểu Hào đột nhiên đi tới nói ra, Lý Thúc tới, muốn gặp ngươi, gọi hắn đi gặp khách thất. Tần Vũ trong lúc vội vã trả lời một câu, Lý Thúc nói hắn để ngươi ra ngoài, không muốn ở công ty đàm luận. Phó Tiểu Hào bổ sung một câu, Tần Vũ sửng sốt một chút, che lấy điện thoại lập tức đứng dậy nói ra, tốt, ta xuống dưới. Ước chừng 6-7 phút sau, Tần Vũ cất bước lên lão Lý ô tô, giọng nói cấp bách hỏi, thế nào không đi lên đàm luận đâu? Nhiều người phức tạp, không tiện nói. Lão Lý khởi động ô tô, thuận đường đi mở, người mở ra tạp vật dương, đem cái kia ra châu hồ sơ túi lấy ra. Tần Vũ trần chờ một chút, đưa tay mở ra tạp vật dương. Đây là cái gì a? Đồ vật trong này, đối với khu 9 hoàn cảnh đến nói, uy lực tương đương với hạch đê. Lão Lý lời nói trầm ổn nói ra, nhưng chỉ dựa vào chúng ta lên men là không được. Người muốn liên lạc với người tại khu 7 cùng khu 8 giao thiệp, để bọn hắn hỗ trợ. Ngoặc kép chấm chấm, chống khủng bố đại đội bên trong. Miller đang ngồi ở đơn độc dùng cơm thất ăn bữa ăn khuya. Bên cạnh hai vị nhân viên cảnh sát thiếp thân hầu hạ. Bưng trà đổ nước, phô trương hoàn toàn không á Vu tổng cục một cái. Cái bàn đối diện, Vân Thiếu tối bưng lấy nói ra. Miller tiên sinh vừa đến Tùng Giang. Du hành động tĩnh nháy mắt liền diệt. Không đến 3 ngày, bắt trên 100 hào hạch tâm. Công việc này hiệu suất. Toàn khu 9 cũng không có mấy cái a. Miller nghe nói như thế cười một tiếng. Ha ha, kỳ thật khu 9. Hai người đang lúc nói chuyện. Dùng cơm thất cửa phòng bị đẩy ra. Một tên cảnh sát trưởng sau khi chào hô. Miller cục trưởng, giam giữ thất bên kia ra một chút tình trạng. Miller có chút bất mãn nhìn về phía hắn. Thế nào? Ngô Văn Quần, Trương Bảo Thiên, Phó Đông Lợi ba người đột nhiên tử vong. Cảnh sát trưởng tốc độ nói rất nhanh trở lại. Miller chậm rãi đặt dĩa xuống. Đứng người lên hỏi, làm sao đột nhiên tử vong rồi? Còn không rõ ràng, vừa rồi chúng ta bên này trông coi nhân viên đi ăn cơm. Trở về thời điểm nhất kiểm tra, phát hiện ba người bọn hắn chết rồi. Trước mắt thi thể đã bị kéo ra. Miller lau đi khóe miệng. Đi xem một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Mười mấy phút sau. Giam giữ lầu lầu một trong kho hàng. Miller che mũi. Đứng tại cổng hướng về phía vừa tới cảnh vụ nhân viên y tế hỏi. Nguyên nhân gì? Dẫn đầu nhân viên y tế đứng dậy. Nâng đỡ kính mắt trở lại. Ta kiểm tra một chút. Sơ bộ phán đoán đều là đột tử. Nguyên nhân dẫn đến có thể là thẩm vấn cường độ quá lớn. Tại tăng thêm bọn hắn vài ngày không có ngủ. Dẫn đến đột tử. Nhân viên y tế nói rất uyển chuyển. Nhưng thực tế ý tứ chính là. Các ngươi làm quá độc ác. Ba người này là gánh không được. Mới đột tử. Miller đọc hiểu đối phương ý tứ. Nhíu mày tiếp tục hỏi. Triệt để xác định nguyên nhân cái chết cần bao lâu thời gian. Các hạng kiểm tra đều làm xong. Cũng phải 3-4 ngày đi. Nhân viên y tế chi tiết trở lại. Miller không phải không hoài nghi tới ba người nguyên nhân cái chết vấn đề. Mà là hắn cảm thấy muốn xác định cụ thể nguyên nhân tử vong cần 3-4 ngày. Thời gian quá dài. Bởi vì những người này đều là dân chúng lãnh tụ. Một khi tin chết bị lộ ra. Có thể sẽ có một ít phiền phức. Dù sao ba người tại tử vong trước đó. Đều gặp không phải người ngược đãi. Thật là đột tử, vẫn là có người tại giết người diệt khẩu đâu. Miller suy nghĩ nửa ngày, nhíu mày phân phó nói. Dựa theo tử vong danh ngạch, nhanh chóng xử lý thi thể. Trực tiếp hỏa táng thế là được. Mặt khác, giam giữ lầu bên này phải tăng cường quản lý. Trừ bỏ Phụng Bắc Tổng Cục điều người tới. Bản địa nhân viên cảnh sát qua lại xuất nhập nhất định phải ký tên. Ghi chép minh xác thời gian. Mặt khác. Chà một chút đại gia ăn cơm trong lúc đó. Đều ai tiến vào giam giữ thất. Được rồi. Bên cạnh cảnh sát trưởng gật đầu. Yến Bắc, Cố Ngôn ma sát một chút cái cằm. Cầm điện thoại nói ra. Ta Tần Vũ huynh đệ gọi điện thoại cho ta. Ta cái này không đưa tay giúp đỡ chút. Bây giờ nói không đi qua. Tư liệu ta một hồi cho ngươi. Các ngươi phối hợp hắn bắt đầu làm đi. Này lại sẽ không khiến cho chính vụ thự bất mãn a. Dù sao khu 9 mình quân chính đều không có đưa tay hỗ trợ. Chúng ta đột nhiên lẫn vào. Ảnh hưởng sẽ không tốt lắm. Đối phương nhắc nhở một câu. Tiên sư nó. Chuyện này là cá nhân ta hành vi. Cùng bọn hắn có cái chim quan hệ. Cố Ngôn nhíu mày trở lại. Ngươi liền làm đi. Phía trên muốn mắng chửi người. Ta đến cõng lấy. Được rồi. Ngoặc kép chấm chấm, khu 7, Trần Tuấn dùng máy tính sau khi xem tài liệu xong nói ra. Tùng Giang làm có chút ý tứ ngang. Được rồi, không nhìn náo nhiệt, chúng ta trực tiếp tỏ thái độ. Cùng lúc đó, để khu bên ngoài Tiểu Cương lập tức tới ngay. Ta theo Cố lão cẩu không giống. Hắn bây giờ tại nhà mình bộ đội hỗn. Rất nhiều chuyện không tiện ra mặt, nhưng ta không giống. Lão tử là cái dân doanh, xí nghiệp gia. Không có nhiều cố kỵ như vậy. Chỉ cần Tần Vũ gật đầu. Lão tử liền phát binh Tùng Giang. Ngoặc kép chấm chấm. Cao năng kịch bản là dựa vào chi tiết cùng nghiêm cẩn làm nền mới có thể tô đậm ra. Sách của ta mỗi một chương đều có tác dụng của nó. Ta cũng thật không biết bơi. Bằng không thì theo truyền kỳ lại xuất hiện bắt đầu. Ta mỗi một quyển sách thành tích cùng số lượng từ đều có thể bám lấy ta viết đến 800 vạn chữ. Thậm chí hơn 1000 vạn chữ. Nóng vội độc giả tinh tế nhìn. Không cần như vậy, không có tính nhẫn nại. Dày dày. Thứ hai bộc phát. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon, ta bán hủ tiếu tại dị giới.